Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253. Thứ vây giết cửu vĩ linh hồ. Huyền lão sắc mặt rất rõ ràng trở nên khó coi. Thế nhưng hắn cảm thụ Hạ Vũ Mị khí thức, đích thực là chỉ có hoàng gia cao giai. Nàng kia ở tại chỗ này là không có tác dụng gì. Vũ Mị nhìn thấy hắn trầm mặt gật gật đầu, trong lòng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảnh giác quét mắt tuần sau vây, xác định không có Chu Thuần khí tức hậu, nàng mới rất nhanh đi lên biên phi, chỉ có thoát khỏi này nham thạch nóng chảy, nàng mới có thể hơi chút an tâm điểm mần đi. Thế nhưng nàng vội vàng tìm kiếm cảm giác an toàn, lại không có phát hiện một nham thạch nóng chảy chung phi thường thường thấy khỏa hạt. Nghịch Lưu chậm rãi hướng phía nàng tới gần, Chu Thuần biết được nàng hiện tại nhất định là một lòng muốn chạy trốn mệnh. Chắc chắn sẽ không dụng thần thức điều tra, mà quả nhiên không ra của nàng sở liệu, giây lát giới ở mau tiếp cận của nàng thời gian, nàng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Vũ Mị chỉ còn lại có tam đường đuôi, thực lực cực mạnh cũng bất quá là hoàng gia cao giai. Bằng mượn ba người bọn họ đã là đủ đối phó nàng. Chu Thuần không ra tay, là bởi vì muốn bảo chứng tuyệt đối vạn vô nhất thất, có thể thuận lợi đánh chết nàng. Nếu không cách Huyền lão bọn họ gần quá, khó bảo toàn bọn họ sẽ không xuất thủ tương trợ. Vũ Mị ngẩng đầu, nhìn đã sắp đến bên trên, trong lòng nàng thở dài một hơi. Đoạn đường này nàng mặc dù không có thả ra thần thức, thế nhưng vô thì vô khắc không đem bao phủ thân thể linh lực phòng hộ che cho tới kiên cố nhất. Vì chính là phòng ngừa Chu Thuần đánh lén, nhưng đã sắp đến bên trên, nàng cũng không có đã bị bất luận cái gì công kích. Không khỏi nghĩ Chu Thuần mục đích của bọn họ, có thể là tiến vào Xích Khôn thủ hộ địa phương, không rảnh cố kỵ nàng. Vì thế, của nàng lòng cảnh giác cũng thư giãn xuống, tiếp qua một khoảng cách, trên người nàng linh lực phòng hộ che yếu bớt, bởi vì chỉ là chỉ chốc lát, nàng liền có thể lao ra nham thạch nóng chảy. Nhưng chính là vào lúc này, nàng bị công kích, một nhà ba người tẫn số theo giây lát giới chung đi. Bọn họ thành hình tam giác đứng thẳng, vây lại Vũ Mị, bọn họ cũng không có nói nhiều ít nói nhảm, trực tiếp hướng phía nàng công quá khứ. Vũ Mị một đường chạy trốn xuống, linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng làm ra tối lựa chọn chính xác, chính là không đoái bọn họ công kích, tiếp tục đi lên sông. Chỉ cần tới nham thạch nóng chảy bên trên, nàng là được lấy không cần lãng phí dư thừa linh lực để chống đỡ nham thạch nóng chảy nóng rực. Cũng không cần lo lắng Chu Thuần đánh lén. Thế nhưng, ý tưởng của nàng rất nhanh liền bị Chu Thuần cấp hiểu rõ. Lại sao có thể làm cho nàng thực hiện được? Nàng trực tiếp lấy ra Phong Thiên Châu. Lần này là định trụ thân thể của nàng hình. Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn hai người liên thủ đối nàng công tới. Bọn họ linh lực rơi vào của nàng phòng hộ che thượng. Một lát sau, của nàng phòng hộ che liền xuất hiện cái khe. Ở đây nham thạch nóng chảy nhiệt độ mặc dù đã không phải là như vậy cao. Thế nhưng nếu như không có linh lực bảo hộ, cũng chỉ có bị đun sôi phân. Ở phòng hộ che vỡ vụn tiền một giây, Vũ Mị rốt cuộc khôi phục hành động lực. Trên mặt nàng tràn đầy hoang mang, rất nhanh dâng lên linh lực. Chu Thuần nhìn nàng, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Kia Phong Thiên Châu lại lần nữa nhấp nhoáng quang mang. Vũ Mị luống cuống, nàng cắn răng, trực tiếp đoạn dụng một cái đuôi. Sau đó mượn này không đương, rất nhanh đi lên chạy trốn. Rốt cuộc, ở trả giá một cái mạng đại giới hậu, nàng thành công thoát khỏi nham thạch nóng chảy. Mà nàng, không có chú ý tới. Chu Thuần vẻ mặt trắng bệch, rất rõ ràng là tiêu hao quá độ, nàng tiêu hao quá độ, là linh hồn lực, khống chế Phong Thiên Châu, cần tiêu hao nàng không ít linh hồn lực, hơn nữa, đối thủ càng là lợi hại, muốn khống chế được đối phương, kia cần linh hồn lực thì càng nhiều, mặc dù Vũ Mị đích thực lực hạ xuống hoàng gia cao giai, thế nhưng vẫn là so với nàng cao hơn tròn một đại giai. Hết chương.